Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1851, giết hướng chiến trường mạnh nhất. Đầy trời sóng gợn càn quấy, chu vi ngàn dặm hóa thành bụi phấn, phương xa núi cao đều tự chủ rạn nứt, loạn thạch cuồn cuộn, xuyên thủng mây mù, đập động mây xanh, xa xa nhìn tới. Thánh máu rơi thế giới ở trong, huyết quang bốc lên, một đạo cao to mà lại có vẻ bóng người mơ hồ. Dường như khai thiên bá vương, bùng nổ ra đương đại vô địch chiến lực, khí thôn tinh không, Tô Viêm tóc đen tung bay, oai hùng đáng sợ, đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Quả thực như là ở nhổ cỏ, rất nhiều tuổi trẻ thánh giả bị Tô Viêm hung hăng giết rơi. Hắn hống một tiếng bên dưới, mặt đất núi đồi đều đứt đoạn, nằm dày đặc đen sẫm khe lớn, nương theo mưa máu mưa tầm tã mà dưới. A, Tô Viêm gào vỡ một vài người thân xác, nguyên thần đều thủng trăm ngàn lỗ, hình ảnh vô cùng thê thảm, chỉ có sống sót mấy vị cường điểm sợ hãi, trong con người tràn ngập hoảng sợ, chỉ vào Tô Viêm run giọng nói. Người cũng có thể kích thích ra đại thánh chiến lực. Người cũng có thể kích thích ra đại thánh chiến lực. Quả thực như là chạm ma. Loạn hống kêu loạn, đều muốn điên mất. Siêu phàm nhập thánh tiên nhân động bên trong có không ít. Thế nhưng thánh giả kích thích ra đại thánh chiến lực quá ít ỏi. Rốt cuộc cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Loại người này so với coi là đồng đại vô địch chiến thần, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, thậm chí bọn họ cảm thấy Tô Viêm so với Tiểu Lôi Vương còn muốn siêu tuyệt cùng biến thái. Chính là một vị sống sờ sờ đại thánh chiến thần, bế nghệ thương hải, hùng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn, đây chính là thuộc về riêng tiên nhân động kinh thế thiên kiêu nhân vật. Tô Viêm dĩ nhiên ẩn giấu như vậy sâu, ở thánh giả chiến trường đủ để quét ngang tất cả. A, anh võ vương tuyệt vọng kêu rên, chưa bao giờ có sợ hãi, thậm chí ly kỳ phẫn nộ. Tô Viêm so với năm đó ở trong tiên môn, khủng bố quá nhiều, tuy nói anh võ vương là một vị đại thánh cường giả, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng là hắn so với ai khác đều rõ ràng. Một vị kích phát đại thánh chiến lực thánh giả, đến cùng dự bị bao lớn đáng sợ sức ảnh hưởng. Hắn hiện tại ngay cả chạy trốn rời chiến trường hy vọng đều không có. Thiên địa bị đè ép, truyền tống lệnh bài không được bất kỳ tác dụng gì. Tô Viêm bước lớn áp sát, trong con người sát quang bắn ra bốn phía. Hắn một bước tiếp một bước lái tới. Trong quá trình thiên địa run rẩy, nhật nguyệt gào thét, vùng thiên địa tàn tạ này đều chảy xuôi các loại khủng bố chi nguyên. Âm âm. Kéo dài hơi tàn, mấy vị cường giả run rẩy, thân xác cũng thuận theo nổ tung, đầy trời đều là xương vỡ cùng huyết dịch ở rơi. Tô Viêm y không nhuốm máu, hoàn toàn là cất bước ở trong luyện ngục tiên ma, vượt qua phá nát chiến trường. Anh võ vương cả người run rẩy, khí tức của Tô Viêm quá dọa người, như là thái cổ thương long ở thổ tức. Thiên địa đều cong ở dưới chân của hắn, từng bước sấm sét để anh võ vương trái tim khó chịu, trong miệng liên tiếp ho ra máu, hắn tóc tai bù xù, xông tới mặt chính là một cái chân to. Anh võ vương phẫn ngào, muốn bò lên cùng Tô Viêm một trận chiến, nhưng là hắn không làm được, toàn bộ thân thể bị trấn áp lại, trơ mắt nhìn Tô Viêm chân to chặt chẽ vững vàng đạp ở khuôn mặt hắn bên trên. A, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, bị người dùng bàn chân giẫm ở trên mặt, vô cùng nhục nhã a. So với năm đó Tô Viêm đánh đập hắn không thập đại côn còn muốn nhục nhã. Nhưng là hắn vô lực phản kháng, giận dữ hét, giết ta, có bản lĩnh giết ta. Ta cho ngươi biết Tô Viêm, ngươi đánh không lại Tiểu Lôi Vương. Hắn là Thiên Lôi Vương em ruột. Ngươi biết Thiên Lôi Vương là ai sao? Giết ngươi, ngươi cả nghĩ quá rồi. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, bàn chân diễn sinh ra được tầng tầng pháp tắc mật văn, bao trùm trụ thân thể của anh Võ Vương. Anh Võ Vương cả người run rẩy, hai mắt lộ ra điên cuồng, muốn làm nổ thân xác, nát tan nguồn sinh mệnh, lựa chọn tự sát. Hắn không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm cho Tô Viêm. A, nhưng là Tô Viêm bàn chân thẩm thấu xuống năng lượng vật chất quá bá đạo, khóa lại thân tâm của hắn, nguyên thần cũng không ngoại lệ, cả người động đều không thể nhúc nhích. Đừng phí sức, ở trước mặt ta, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo đến mức tận cùng. Hắn phỏng chừng 8 phần 10 là tiên tộc mua được tam trưởng lão, thiết kế hại chính mình. Ngươi muốn làm gì? Anh Võ Vương trong lòng tất cả đều là hoảng sợ. Tô Viêm không có lựa chọn tiêu diệt chính mình cho hả giận, trái lại đem cho phong ấn lại rồi. Giữ lại ngươi, tự nhiên có tác dụng lớn. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra này không phải bản thế của hắn. Âm thanh của Tô Viêm như là trong địa vực truyền đến ma âm, để anh Võ Vương tuyệt vọng kêu to. Hắn phân thân tham chiến, bản thể là một vị đại thánh, một khi bị tra được, đây là tội chết. Vô dụng, ngươi đánh không lại tiểu Lôi Vương. Anh Võ Vương phát ra điên cuồng tiếng cười, trong lòng hắn còn mang theo một chút hy vọng. Chỉ cần Tô Viêm vĩnh viễn lưu tại thứ 9 chiến trường, chuyện của hắn không ai có thể tra được. Tiểu Lôi Vương, hắn cũng phải chết. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, dĩ nhiên dình đến xa xôi khu vực mở ra chiến trường mạnh nhất. Hắn bước lớn đi về phía trước, tràn đầy nộ huyết khuấy động, thật là điên cuồng. Tiểu Lôi Vương tích phân nhanh tăng vọt đến 5000 rồi. Ngoại giới náo động liên tục, chiến trường mạnh nhất đã tiến triển đến gay cấn tột độ cấp độ. Nhưng đối mặt đầy trời đánh giết chư thánh, Tiểu Lôi Vương mạnh mẽ cường thịnh, mơ hồ đại thánh chiến lực một khi lấy ra, thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Hắn càng ngày càng mạnh, ta cảm thấy lấy ra đại thánh chiến lực càng ngày càng nồng đậm. Không hổ là tiên nhân động hạt, nhân thiên kiêu. Chẳng lẽ lại là cái kế tiếp Thiên Lôi Vương? Ngoại giới bàn tán sôi nổi liên miên. Tử Hà Tiên Tử hiện tại tích phân hơn 4000, nhưng Tiểu Lôi Vương sắp áp sát 5000, thậm chí người đời có thể nhìn rõ ràng. Tiểu Lôi Vương càng đánh càng mạnh, trong cơ thể lắng đọng tích 5 tháng dài đằng đẵng thần lực bạo phát, kích thích hắn thực lực lớn mạnh. Hắn đã đầy đủ cường thịnh huy hoàng, nhưng còn có thể kéo dài tăng cường, không thể không nói gợi ra động đất. Tiên Mạc bọn họ thoải mái cười to, chỉ có điều nụ cười chưa từng duy trì bao lâu, chính là phát hiện thứ 9 chiến khu bảng danh sách hiện ra Tô Viêm tên gọi. Trời ạ, Tô Viêm, hắn cũng ở thứ 9 chiến khu. Hùng Bá đều sửng sốt, tình huống thế nào? Mấy ngày nay Tô Viêm đi nơi nào rồi? Làm sao mới đáng thương 36 tích phân? Không thể nào, một vị đánh giết tiên cảnh tuyệt thế thiên kiêu, đứng hàng thứ 9 chiến khu 398 tên. Người này thật là xui xẻo, cùng Tiểu Lôi Vương ở cùng một cái chiến khu. Người nói Tô Viêm có can đảm đi chiến trường mạnh nhất thế giới sao? Rất nhiều người đều hóa đá, hình ảnh này có chút yêu tà. Thứ hạng này cũng quá cấp thấp, phải biết mặc dù là sẽ vượt qua Tô Viêm tên gọi thiên kiêu bị đánh rơi khỏi, thế nhưng bọn họ tích phân còn đang, mặc dù giết tới tích phân 3 vị trí đầu cường giả, có sớm bị knock out, như vậy chỉ cần hắn tích phân vẫn còn, xếp hạng cũng vẫn còn, như vậy liền không tính là đào thải, có thể tiến vào tạo hóa địa đi đào tạo sâu. Sắc mặt của Tiên Mạc âm trầm, Tô Viêm không phải là bị trấn áp sao? Ngoại giới anh Võ Vương bản thể, sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Tô Viêm là làm sao lao ra sát cục? Đáng tiếc phân thân của hắn cùng bản thể vô pháp câu thông, cũng không rõ ràng áp chế Tô Viêm địa giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng anh Võ Vương có một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh trấn định lại. Tiểu Lôi Vương càng ngày càng lớn mạnh, không quản Tô Viêm có nghịch thiên biết bao, hắn cũng không thể địch nổi Tiểu Lôi Vương, địch nổi tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu. Hê hê, nghiệp chướng này mới đáng thương 36 tích phân. Tiên tộc biệt thự nơi sâu xa, một vị khí tức suy yếu hoàng giả trốn ở trong một căn mật thất, lạnh lẽo âm trầm nói: "Ha ha, ta đúng là càng ngày càng chờ mong, chờ đợi Tô Viêm rơi vào bộ tộc ta trong tay." Nhìn thấy ta biểu tình khẳng định đặc biệt đặc sắc, Tiên Võ Vương uống rượu ngon, thoải mái cười to, mười mấy năm qua chưa bao giờ ngày hôm nay như thế thoải mái quá. Năm đó hắn bị hộ đạo giả đánh thành trọng thương, mạng nhỏ suýt nữa đi đời nhà ma. Trải qua mười mấy năm tu dưỡng, hiện tại vẫn không có triệt để khôi phục. Chỉ có điều Tiên Võ Vương không rõ ràng chính là tiên giới đệ nhất chiến trường, hùng lực triệu tập một nhóm thân kinh bách chiến tướng sĩ, bố trí thiên la địa võng, bắt đầu bắt Tiên Võ Vương thân ngoại hóa thân. Phía trước có người, một nhóm tu sĩ hướng về chỗ cần đến tiến quân, chuẩn bị trước đi dò bí. Trước đạo thiên thuật tu thành gợi ra biến cục quá to lớn. Có người đều cảm thấy chiến trường này thế giới hơn nửa dựng dục ra cái gì chí bảo rồi. Đây là một cái đoàn thể nhỏ, là mười mấy vị thánh cảnh cường giả, đầu lĩnh chính là một vị tử quang cuồn cuộn thần câu. Nó cả người cường giả uy nghiêm dâng trào, lượn lờ màu tím ngọn lửa hừng hực, trong cơ thể mơ hồ truyền đến kỳ lân gào rít thanh âm. Đây là một đầu thiên lân mã, trong cơ thể chảy xuôi mỏng manh kỳ lân huyết thống, mạnh mẽ tuyệt luân, trấn áp. Thiên lân mã quát lạnh, nói: "Không chắc tiểu tử này biết một ít gì đó, tuyệt đối đừng để nó cho chạy trốn." Giết a! Mười mấy vị cường giả vọt tới, đều là thiên lân mã tổ chức ra nhân thủ, cùng từ nó hiệu lệnh. Trong thiên địa, sát quang dâng trào, tiếng la giết cuồn cuộn trong thế giới, uy thế thiên địa non sông. Một vị tiếp một vị cường giả nhằm phía Tô Viêm. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, quần áo màu đen bay phần phật, cất bước ở mặt đất núi đồi gian, đi lại trầm ổn. Người này, sắc mặt của thiên lân mã hơi trầm xuống, con người nhìn kỹ Tô Viêm, gặp phải có gì đó không đúng. Quả thực, thiên lân mã tê cả da đầu, sợ hết hồn, quả thực chính là một đầu tiền sử cự hung đang giác tỉnh. Phía trước áp sát bóng dáng, tỏa ra vô tận uy thế, đều muốn cầm cố nguyên thần của bọn họ, mài nát bên trong cơ thể của bọn họ bàng bạc sinh cơ. Không, liên miên cường giả tuyệt vọng kêu to, đây là quái vật gì? Bọn họ hoàn toàn không thấy rõ Tô Viêm, chỉ cảm thấy chí cường chiến thần đang nổi giận, muốn nghiền nát tính mạng của bọn họ. Đại thánh, thiên lân mã ra đầu đều nổ tung, quay đầu liền chạy, bốn con đại móng dẫm đạp hư không rung động ầm ầm, hóa thành một đạo màu tím dòng lũ, xung kích phần cuối đường chân trời. Ầm ầm ầm, một nhóm này nhằm vào Tô Viêm tu sĩ, đồng loạt bay ngang ra ngoài. Nếu không có Tô Viêm muốn trấn áp thiên lân mã, bọn họ căn bản không sống sót được. Hộ thân lệnh bài mang theo bọn họ rời đi chiến trường thứ ba. Cùng lúc đó, Tô Viêm tích phân điên cuồng tăng vọt. Nhóm người này nắm giữ tích phân nhưng đều không ít. Đương nhiên quan trọng nhất chính là thiên lân mã. Ở trên đường chạy trốn, cả người sắp nứt, nó ngẩng đầu lên, phát hiện thương khung âm trầm lại. Đại ma đầu, thiên lân mã hoảng sợ. Một vị ma vương hạ giới, ngày càng ngạo nghễ, uy trấn hoàn vũ. Nó cũng cực kỳ quả đoán, bóp nát lệnh bài, muốn trốn khỏi thứ 9 chiến trường. Nhưng là thiên lân mã căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Mảnh này địa giới đều bị áp chế cùng cầm cố rồi. Gào, thiên lân mã rít gào, con mắt đều đỏ, đều muốn tức nổ. nó cũng là một vị thân kinh bách chiến cường giả, nhưng Tô Viêm trực tiếp cưỡi ở trên lưng của nó. Nó mãnh liệt chống lại, toàn thể thần quang tứ xạ, sau lưng đều hiện lên ra kỳ lân cự hung, nắm giữ một môn đỉnh thiên đại thần thông, chống lại Tô Viêm áp chế, nhìn dáng dấp đúng là thà chết không theo. Ầm ầm, khí tức của Tô Viêm mãnh liệt rơi ra, tuyệt thế năng lượng lan tràn, đập vỡ tan kỳ lân thần thông. Thân thể phảng phất một vùng vũ trụ cổ bao trùm thiên lân mã trên thân hình. Hí, thiên lân mã thống khổ kêu to, thân thể đều muốn đổ nát. Khí tức của Tô Viêm quá mạnh mẽ, quả thực chính là chúa tể địa vực đại ma thần. Thậm chí này khó có thể ngang hàng khí tức. Nương theo tụng kinh thanh âm, dường như một vị tuổi trẻ thiên đế phục ma. Thiên lân mã đưa thân vào cổ vũ trụ ở trong, chịu đựng vô lượng cướp chấn áp. Dần dần, thiên lân mã yên tĩnh lại, nó thân hình đặc biệt cao to, bao trùm thân thể vảy màu tím óng ánh sán lạn, chảy xuôi tường thụy chi khí, phần đuôi thiêu đốt một đoàn màu tím thần diễm. Thiên lân mã nhảy vọt một cái vụt lên từ mặt đất, ngửa mặt lên trời nuốt gào. Thần võ phi phàm, nó hóa thành Tô Viêm vật cưỡi, giống như bị người ngoài thấy cảnh này không chắc sợ đến gần chết. Thiên lân mã trực tiếp bị Tô Viêm thu phục, về thời gian tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở. Tung tung tung, sau một khắc, trong thiên địa móng tiếng nổ lớn, ven đường thiên địa đều run, thương thế càng ngày càng đồ sộ. Thiên lân mã thổ Tô Viêm lao nhanh, xung kích chiến trường mạnh nhất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.